Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện nữa của tác giả Danh Giác có tựa đề là Người Cậu Tàn Ác. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè, bọn mày dỡ nhà của vợ chồng nó cho tao. Mẹ nó, đất này của ai mà nó dám dựng nhà lên như vậy? Nghe tiếng chửi rủa của người dân xung quanh kéo tới rất đông để xem chuyện gì. Lúc này vợ chồng của anh Hiền với chị Thắm đang quỳ dưới đất mà van xin người cậu của mình đừng phá nhà của họ. Nhưng mà không hiểu vì cớ gì mà ông Dũng lại chửi mắng còn cho người đến đập phá nhà của anh chị như vậy. Lúc này ông An là anh của ông Dũng đi tới hỏi: Nè Dũng, mày làm gì mà lại phá nhà của vợ chồng nó hả? Đất này là của cha mẹ nó để lại, cớ gì mày dám ngang nhiên như thế? Ông Dũng kia vẫn không thay đổi quyết định mà kêu đám người làm của mình tiếp tục tháo dỡ. Vợ chồng của anh Hiền ôm nhau mà khóc nhìn về căn nhà của hai người đã cực khổ dành dụm bao nhiêu năm mới dựng lên được. Ông An không chấp nhận cho ông Dũng ngang tàn để nói lớn: Nè thằng Dũng, mày có điếc thì mày cũng thấy tao chứ hả? Mày mau kêu người dừng lại đi. Lúc này ông ta trở nên hung dữ mà quát lại: Nè anh, già rồi để sức mà sống thêm ít ngày với con cháu. Vợ chồng nó dám dựng nhà trên đất của tôi thì phải tháo chứ sao? Ông An lại hỏi: Mày nói cái gì? Đất là đất của cha mẹ mày để lại, tại sao mày dám ngang nhiên bảo là đất của mày? Làm chuyện thất đức không sợ con cháu sau này trả đù hả? Ông Dũng quay qua chửi lại cả ông An: Tôi nể ông là anh cho nên tôi mới còn đứng đi nói chuyện, nếu không thì chẳng còn lưỡi để mà lớn tiếng như vậy đâu. Lúc trước tôi cho cha mẹ nó, bây giờ bọn nó chết hết thì tôi lấy lại chứ sao? Tôi chẳng sợ cái chó gì cả. Nhà tôi giàu có, con cháu của nó có ngồi ăn cả đời, đến cháu của nó còn không hết thì lấy gì mà phải sợ. Mau đi về nhà dưỡng già đi. Nói rồi thì ông bỏ đi tới đám người làm của mình để hối thúc họ nhanh làm việc. Nhưng mà lão vẫn không hài lòng cho nên kêu một người đốt một ngọn đuốc cho lão ta. Trong lúc mà gia nhân đi chuẩn bị đuốc thì lão quay lại nhìn vợ chồng của anh Hiền cười nói: Nếu mà lúc đầu chịu để lại hết cho tao, rồi vì ở đợi nhà tao sống qua ngày mà không chịu, bây giờ thì có quỳ lại dưới chân tao cũng chẳng được vào nữa đâu con. Mày định chống lại tao hả? Nên nhớ tao là cậu của mày đấy. Lúc này tin gia nhân kia đem đuốc lại cho ông ta rồi ném mạnh vào căn nhà lá của anh chị, khiến cho tất cả người dân chứng kiến được cảnh đó đều vô cùng căm phẫn trước sự ngạo mạn của lão ta. Toàn bộ đồ đạc và quần áo của anh chị đều bị cháy thành tro bụi. Chị Thắm vì quá kích động mà ngất đi. Ông An thấy được cảnh đó liền đưa vợ chồng anh về nhà ông ở tạm. Còn người dân bên ngoài thì thương xót cho anh chị, rồi họ không tiếc lời chửi rủa, thậm chí là dành cho người cậu tàn ác kia. Nè mấy bà, tôi nói cái thứ ăn ở thất đức như vậy thế nào cũng bị quả báo. Bà khác liền nói chen: Tôi cầu cho lão bị nghèo rất mồng tơi luôn, phải ra đầu đường xó chợ mà ăn xin mới vừa. Lúc này có một ông trông khá lạ, nhìn như là một thầy bói, cũng đứng gần đó lắc đầu mà thở dài. Đúng là oan gia nghiệp chướng, xem ra lão ta phải trả giá cho việc làm sai trái của mình. Đúng là tình nghĩa ruột thịt không bằng bạc vàng được mà. Nói rồi lão liền quay lưng đi mất hút vào đám đông. Lúc này căn nhà đã cháy thành tro. Lão Dũng kia thì cứ đứng đó cười lớn vì vừa chiếm đoạt được căn nhà và mảnh đất của đứa cháu mình. Mấy bà thấy điều cười của ông ta thì càng lớn tiếng chửi rủa hơn. Nè ông Dũng, thì nhớ là nhà ông có hai đứa con gái phải không? Thế mà dám làm chuyện thất đức như vậy, không sợ bọn chúng chửa hoang đem về nhà sao? Dù có bao nhiêu lời chửi rủa thậm tệ thì lão cũng không màng, vì đây không phải là lần đầu tiên lão đi chiếm đất của người khác. Đầu tiên là lão chiếm của anh em dòng họ xong thì tiếp tục dùng quyền lực chiếm của người khác. Nhưng mà chưa bao giờ lão bị cái gì, cho nên lần này bị người dân chửi mắng, lão ta còn cười khoái chí rồi nói lại: Mấy bà nhiều chuyện quá, lo về cơm nước cho chồng con đi, ở đó mà lo chuyện bao đồng. Đất cháu tôi thì tôi lấy, chứ đã lấy đất của mấy bà chưa mà nói. Con gái của tôi rất ngoan cho nên không có chuyện bị chửa hoang đâu mà lo. Nói rồi lão quay lại kêu đám gia nhân đi về. Người dân cũng đành bất lực, bởi có nói có chửi thế nào thì cũng không thể thấm vào đầu vào tai của lão, cho nên mọi người cũng bỏ ra về hết. Lúc này có một người vẫn còn đứng đó mà nhìn về ông Dũng nghiến răng nói: "Tao nguyền rủa cho cả nhà mày phải chết thảm." Nói rồi người đàn ông kia cũng quay lưng đi về hướng cánh rừng tràm. Lúc này nơi đây chỉ còn lại một cảnh tượng khói bay ngập trời từ đống tro tàn của căn nhà lá mà vợ chồng anh Hiền cực khổ mấy năm mới dựng lên được. Nhìn qua chẳng ai tiếc thương và căm hận ông Dũng kia. Miếng đất và cái nhà lá ấy chẳng thấm vào đâu so với gia tài ngàn cả công ruộng của lão. Nhưng mà con người một khi lòng tham không đáy có sẵn trong người của họ, thì chẳng cần biết đó là người thân hay kẻ xa lạ. Chỉ cần nó thuộc về mình là họ sẽ làm tất cả để chiếm giữ được nó. Đến gần chiều, ông Dũng đi ra chợ để vui chơi thì gặp đúng người đàn ông mà hồi sáng đã nói với những lời như là dự đoán số kiếp của ông Dũng. Lúc này người đàn ông kia đang bày một tấm vải dưới mặt đường để xem bói. Ông Dũng đi ngang thấy như vậy thì lên tiếng chia bai: "Từ mày coi mấy lão già thầy bói kia chỉ toàn là một lũ lừa đảo chứ làm được gì. Ê lão thầy bói xạo kia, ông coi cho ta một quẻ có được không? Nếu đúng ta thưởng tiền cho." Người đàn ông không nói gì, khẽ mỉm cười rồi mời ông Dũng ngồi đối diện. Ông không cần coi chỉ tay về bát tự mà mỉm cười rồi nói: "Ông đây là một người cao sang từ khi còn bé cho đến bây giờ, nhờ ơn đức của ông cha để lại đấy." Nghe đến đây thì ông Dũng bật cười rồi nhìn qua lão thầy bói mà nói lớn: "Lão già này coi bộ cũng biết chút ít đấy, thế còn gì nữa không, ông nói tiếp đi." Người xem bói kia vuốt một chùm râu rồi cười hỏi lại: "Thế bây giờ có hai cái, một cái tin vui và hai cái tin buồn, ông muốn nghe cái tin nào trước?" "Nói tin vui đi, còn buồn thì ông giữ lại riêng cho mình dùng." Thầy bói kia vẫn không tức giận khi mà ông Dũng nhiều lần xúc phạm ông tử tốn nói: "Thế được, tôi sẽ nói tin vui, còn tin buồn kia sẽ giữ lại, để đến khi ông cần nghe thì tôi sẽ tìm nói sau. Tin vui đó chính là ngày mai ông đến cướp đất của người ta sẽ thành công tốt đẹp mà không cần tốn sức." "Được, xem như là ông biết ăn nói, ta để bố thí cho mớ tiền để ăn uống vài ngày." Nói xong thì ông ta ném túi tiền xuống đất chứ không đưa đến tay của thầy bói kia. Mà xem ra ông thầy bói kia cũng không tầm thường chút nào, mới có được sự bình tĩnh điềm đạm đến khó tin như vậy. Nhiều lần bị xúc phạm nhưng thầy bói vẫn thản nhiên đón nhận rồi nở một nụ cười đáp lại kẻ đang xúc phạm mình. Sau khi ông Dũng đi thì thầy bói cúi xuống nhặt túi tiền lên, đi dòng theo chợ phát lại cho những người ăn xin nơi đó. Nhìn hành động của ông thì hiểu chắc đây là một tiên sinh đắc đạo xuất sơn. Sau đó thì ông thầy kia cũng đi mất. Những người ở chợ ai cũng thắc mắc không hiểu ông ta là ai và từ đâu đến mà thấy khác với người dân ở nơi đây. Còn về ông Dũng thì đây không có ai quen biết. Chuyện hôm qua lão cướp đất phá nhà đứa cháu đã làm cho tên tuổi của ông lan xa hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau đúng là lão lại tiếp tục đi lấy đất của người khác như lời thầy bói kia. Mới ra đến giữa đường đã thấy ông An đứng đó. Thế vậy thì lão Dũng né qua một bên thì ông An liền hỏi: "Nè, mày lại đi chiếm đất của ai nữa phải không? Ta chẳng hiểu cái thứ gian ác như mày sao trời không cho thiên lôi xuống đánh chết đi, để mày sống làm khổ người dân chứ không lợi ích gì cho ai cả." Ông Dũng bực nhìn qua mà nói: "Nè lão già, ông có muốn chết mà chẳng có đất để chôn hay không? Đừng nghĩ làm anh tôi mà muốn nói gì thì nói, mau biến mất khỏi mắt tôi đi, đừng để ngày sau là năm dỗ của ông đấy." Nói rồi lão bỏ đi làm cho ông An hết lời để nói. Ông nhìn theo đứa em của mình mà nói một mình: "Cha mẹ thiên linh thì hãy về mà trừng trị cái thằng con cầm thú đó đi, chứ để nó làm chuyện ác thì tổ tiên sẽ bị người đời chửi rủa mãi thôi." Nhưng mà dù gì có nói thì chẳng thay đổi được con người của ông ta. Nhưng mà không biết vì sao ông Dũng lại trở thành một con người độc địa như vậy. Bởi trước đây lão ta cũng hiền lành như bao người dân ở nơi đây. Nhưng mà rồi không hiểu tại sao ông ta kiếm chuyện với anh em trong nhà, dành hết đất đai. Dù bất bình nhưng mà những người anh kia cũng cố nhịn thằng em của mình để không bị người ngoài cười nhạo. Nhưng mà rồi càng lúc ông ta lại càng trở nên tàn độc, như đó là một người hoàn toàn khác. Ông An ngồi xuống bên đường mà bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi của đứa em mình. Bởi trước giờ làng này chẳng ai ghen ghét, mà cũng chẳng có ai làm thầy bà thì sao có cái chuyện thư ểm cho được. Nhưng mà nếu không có bùa chú can thiệp thì không thể nào một con người hiền lành trở nên độc ác và nhẫn tâm như thế. Ông càng nghĩ mà càng nhức đầu, đến nỗi mà ông không nhớ là mình đang ngồi giữa đường đi dưới cái nắng như thiêu như đốt kia. Ông đang suy nghĩ thì một thanh niên đi tới rồi hỏi: "Nè bác, sao lại ngồi thử ra như vậy? Bác bị bệnh gì sao?" Câu hỏi làm cho ông quay về hiện tại, nhìn lên thì mới biết mình đang làm chuyện khó hiểu. Ông cười rồi trả lời thanh niên kia: "À, bác đang suy nghĩ một vài chuyện thôi chứ không có gì cả. À, con đi đâu về Thi Phúc?" "Dạ, con đi chơi bên nhà bạn về tới đây. Chắc bác đang suy nghĩ về ông Dũng phải không? Mà con cũng thấy lạ là chẳng hiểu sao 20 năm nay ông ta trở thành như là một con người hoàn toàn khác vậy." Thầy Phúc cũng có suy nghĩ giống mình, cho nên ông kêu anh đến một bóng mát ngồi đó để bàn tích chuyện đó. "Nè, mau đến chỗ kia nói chuyện đi con. Bà cũng đang suy nghĩ về nó đây. Sẵn có con cũng nghĩ như vậy cho nên mình đến đó để nói chuyện." Hai người đến một gốc cây rồi bắt đầu đưa ra những cái đáng lưu tâm, và cuối cùng họ chốt lại một chuyện ông An nói. Qua những chuyện mình kể ra thì bác thấy con vợ của nó là đáng nghi nhất. Nhưng mà vẫn có cái khó hiểu. Nếu do con vợ của nó kêu thì với tính khí của thằng Dũng từ xưa đến giờ, bác dám chắc là nó không chịu nghe lời của vợ mà đi làm mấy cái chuyện thất đức như vậy. Chờ khi con vợ của nó biết bùa chú thì may ra. Phước thì có một suy nghĩ khác. Thì đúng là từ khi chú ấy cưới vợ trở nên như vậy, nhưng mà cô Mai lại có hành động trái ngược với chú Dũng bác ạ. Con hay thấy cô ta ra ngoài mua đồ cũng không mặc cả giá, rồi hay làm từ thiện cho những người ăn xin, cho nên nói cô ta kêu chú Dũng làm thì cũng không đúng lắm. Ông An liền khó chịu nói: "Ôi trời ơi, cái này không được, cái kia cũng không được, thì cuối cùng nguyên nhân dẫn đến chuyện này là sao hả? Bác càng thấy nó càng ngày càng trở nên độc ác hơn, bác sợ có ngày nó giết người quá." Phúc cũng cảm thấy chuyện này hình như có gì đó không hợp lý. Hai vợ chồng đối lập nhau hoàn toàn, nhưng chưa bao giờ vợ của Dũng có hành động hay là thái độ can ngăn chồng của mình. Còn bên ngoài thì cô ta lại tử tế với tất cả mọi người. Đến những ăn xin cũng được tôn trọng thì thử hỏi làm sao trước những hành động ngang tàn trắng trợn của chồng cô ta lại không ngăn cản. Anh nhìn qua ông An rồi hỏi nhỏ: "Bác này, có khi nào chú Dũng bị ai đó bỏ bùa sai khiến hay không? Chứ không lý nào một con người lại trở mặt nhanh như vậy. Mà cô Mai tuy rất tốt với mọi người, nhưng mà lại không có lời nói hay hành động can ngăn chồng mình làm chuyện xấu. Cho nên con nghi hai người họ bị kẻ nào đó làm bùa cho nên mới như vậy." Hai người ngồi nói chuyện cả buổi nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân hợp lý cho sự thay đổi của ông Dũng. Thế vậy cả hai ngưng lại mà từ từ tìm hiểu thêm. Ông An thì không thể khẳng định được chuyện bùa ngải cũng không phải đơn giản mà làm. Cộng thêm nếu nghi oan cho người khác thì mang tội chứ chẳng lợi ích gì, ông nói thêm: "Thế mình về nhà bác nói tiếp, chứ hai bác cháu ngồi đây mọi người đi ngang bảo bị điên thì khổ. Về nhà bác nói cái này để mình cùng nhau tìm hiểu." Sau khi hai người đi về thì từ phía sau xuất hiện một hình dáng của ai đó đang núp trong lùm cây. Đến khi cả hai đi xa thì người kia mới bước ra nhìn theo rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Lúc này ông Dũng đến nơi mà hôm nay lão sẽ cướp đất của người khác. Vừa đến nơi ông đã nói lớn: "Nè vợ chồng của thằng Nô, mày đã suy nghĩ lời của tao nói chưa?" "Dạ, chúng tôi không dám cãi lời của ông, cho nên chấp nhận bán lại mảnh đất này. Nhưng mà xin ông rộng lượng cho thêm một chút để tụi tôi còn có cái sinh nhai trong vài tháng tới." Lão ta khoái chí cười lớn rồi gật đầu: "Được, cứ ngoan như vậy thì tao cũng không ép giá các người. Tao sẽ trả gấp đôi số tiền đã nói hôm qua, như vậy đủ chưa hả?" Nói rồi ông ta lấy tiền đưa cho người đàn ông kia. Thế là ông ta cùng người nhà vào lấy đồ đạc đi khỏi căn nhà mảnh đất mà cha cùng họ đã cố công khai phá ra được. Cứ nghĩ ông ấy sợ uy quyền của lão Dũng kia mà nhượng bộ. Ai ngờ vừa đi ra một đoạn ông ta đứng nhìn về căn nhà rồi nói những câu để hàm ý: "Lão nghĩ lấy được của hời sao? Hãy tận hưởng những gì mình chiếm của người khác đi. Chào lão già độc ác nhé." Nói rồi cùng với vợ con vui vẻ bước đi với một tâm trạng hả hê. Mấy người phía ông Dũng kia thì cũng cười đùa vì không cần tốn công sức cũng lấy được mảnh đất tươi tốt. Một người liền nói: Nè, không ngờ là lão thầy bói kia nói đúng thật. Cứ như vậy ông chủ đi đến đâu, đất đai sẽ vào tay của ông cả thôi. Ông Dũng lúc này mới nhớ ra người thầy bói kia có chút suy nghĩ trong lòng. Nhưng với cái tính ngang tàn thì nhanh chóng ông quên rằng ở ông thầy bói vẫn có một tin buồn khác. Họ quay về nhà mà không hay trong căn nhà kia đang có một hình dáng người nhìn ra họ. Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua cho đến nửa tháng sau thì có chuyện xảy ra. Trước ngày hôm đó, người dân phát hiện ra xác của Phúc bị giết dã man ở ngoài đầm, khiến cho cả xóm một phen lao đao. Bởi từ trước đến nay chưa có ai bị giết kiểu như vậy. Ông An nghe tin thì chạy đến nhìn xác của Phúc, ông quỳ xuống khóc không thành lời. Do hai người đang có một kế hoạch gì đó đang thực hiện thì Phúc lại xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đưa xác của anh về nhà chôn cất thì từ đó mọi thứ xung quanh đã trở nên ma quái, khiến chẳng có ai dám bước chân ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối. Hôm đó ông Dũng cùng hai tên gia nhân đi chơi về thì bỗng nhiên tên đi trước đứng khựng lại, khiến cho ông Dũng bất ngờ mà hỏi lớn: "Nè thằng Tê, mày làm cái gì mà đứng lại như vậy?" "Dạ thưa ông chủ, là chẳng hiểu sao ai lại chắn đường không cho mình đi." Ông ta đi lên xem kẻ nào to gan dám cản đường của mình như vậy. Ông nhìn thẳng vào người kia rồi lớn giọng nói: "Nè tên kia, ngươi là ai mà dám cản đường của ta?" Do trời tối cũng hơi xa cho nên chẳng nhìn được khuôn mặt của kẻ đứng phía trước. Nghe ông hỏi thì một giọng nam liền cất lên: "Nè lão già, ông nói chuyện ngang tàn quá rồi đấy. Đây là đường đi tôi muốn đứng đâu là chuyện của tôi, còn ông đi hay dừng là chuyện của ông, chứ sao bảo tôi cản đường. Ông đừng có mà giờ thói ngang tàn với tôi sẽ không tốt cho lão đâu." Ông ta cũng bất ngờ khi mới hỏi một câu mà bị kẻ kia chửi xối xả vào mặt. Lúc này một tên gia nhân lớn tiếng hùng hổ đi tới: "Mày to gan dám chửi ông chủ của tao hả? Mày có biết đây là ai không mà mày ăn nói như thế? Mày muốn chết hay là sống?" Người kia vẫn bình thản mà đáp: "Cái lũ xúc sinh như bọn mày thì cũng nói được lý lẽ hay sao? Lão là ai mà kệ, muốn đi thì cứ tránh qua một bên mà đi, có ai ngăn cản đâu mà lớn tiếng." Ông Dũng lúc này kêu gia nhân của mình lui xuống để đi lên hỏi lại: "Nè chàng trai, nghe giọng nói thì tôi biết cậu không phải là người ở đây, cho nên ta không trách phạt. Thôi phiền cậu tránh đường cho tôi đi qua." "Đường đi là của chung, ông muốn đi hay không tùy ông, còn tôi chỉ đứng một bên nên không cần cản trở gì. Mau đi lẹ đừng làm phiền tôi ngắm cảnh." Một tên gia nhân nghe nói cười phát lên rồi hỏi: "Trời đất ơi, thằng này nó điên chắc rồi. Trời tối thui chẳng thích đường đi mà bảo là ngắm cảnh. Chắc là nó chán sống cho nên muốn tới kiếm chuyện. Vậy để tao cho mày biết mùi vị của việc đi kiếm chuyện là gì." Nói rồi hắn ta lao vào đánh thì chỉ trong nháy mắt đã bị bẻ cổ về đằng sau như một con gà. Tên gia nhân còn lại thấy vậy liền chạy lên để tiếp ứng. Thế nhưng cũng vài giây sau bị bẻ gãy tay, rồi một cái gì đó phát sáng lên thì tên kia ú ớ không nói được lời nào ngã xuống đất, giãy vài cái lên rồi chết. Ông Dũng bắt đầu run sợ cho nên nhẹ giọng thương lượng: Nếu cậu cần tiền thì tôi cho, muốn bao nhiêu cũng được, chứ xin đừng có giết tôi." Người kia liền lên tiếng: "Tiền hả? Những đồng tiền bẩn thỉu của ngươi cướp được của người khác ta chẳng cần. Hôm nay ta sẽ tha mạng cho lão, nhưng phải nhớ, nếu còn dám làm chuyện gì sai trái, ta đến tận nhà cắt cái đầu kia xuống mà gắn lên đầu heo đấy." Nói rồi chỉ trong nháy mắt, kẻ bí ẩn kia lại biến mất không để lại tâm hơi gì cả. Ông Dũng đứng như là chết chân tại chỗ, vừa run sợ vừa hoang mang, không hiểu mình vừa gặp người hay là gặp ma. Lấy cái đuốc dọi xuống thì thứ hai tên gia nhân của mình đã chết. Cái làm cho ông sợ hơn bởi chính là họ đã giết một cách dễ dàng và nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra bản thân của mình đã bị chết. Ông hoảng sợ chạy thục mạng về nhà không dám đứng lại thêm. Về đến nơi bà Mai đến hỏi thăm thì ông mới bực tức mà nói: "Mẹ nó, lần đầu tiên trong đời bị một cái thằng nhãi danh nó chặn đường uy hiếp. Ngày mai ta sẽ cho người đi tìm khắp nơi bắt bằng được mày về đây để hành hạ." Bà Mai lại từ tốn nói: "Có chuyện gì mà ông giận dữ như vậy, hay là đi chơi gái bị ai đó chửi rủa?" Ông nhìn qua vợ mà nói: "Thế bà có biết ai trong xóm này có võ nghệ hay không? Tôi vừa bị một tên chặn đường nó giết chết hai tên gia nhân của mình trong nháy mắt." "Trời đất ơi, có chuyện đó hả? Thế nhưng mà cái xóm này trước giờ làm gì có ai võ nghệ như ông nói. Giết người cũng không thể nào nhanh gọn trong vài giây khi mà trời tối như vậy, hay là ông nhìn nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Tôi còn lấy đuốc dọi xuống coi hai xác của bọn nó chết chẳng kịp nhắm mắt. Tôi nghi ngờ có kẻ nào đó muốn ám hại gia đình của mình. Ông đừng lo, chắc là kẻ nào bất mãn mấy cái chuyện mình làm cho nên muốn dằn mặt thôi. Cứ để đó tôi tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Nói rồi bà liền vuốt lên tóc của ông, thì ông cứ như một con thú ngoan ngoãn nằm xuống, giống như là con thú cưng được chủ nựng nịu. Chỉ vài giây sau thì ông dũng chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng như bàn tay ấy có phép màu vậy. Nhưng chỉ trong giây lát, bà Mai bỗng nhìn lên với một khuôn mặt sắc lạnh không được hiền thục như lúc ban đầu, rồi bỏ ra ngoài ngay trong đêm tối. Mọi thứ cứ nghĩ là do ai đó ghét gia đình của ông bà cho nên cố tình giết hai tên gia nhân để cảnh báo ông Dũng tỉnh lại. Thế nhưng không, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho mọi việc sắp diễn ra. Cái bất ngờ chính là bà Mai, bà ta lúc này mới bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật mà bà đã giấu nhẹm đi suốt mấy mươi năm qua. Bởi từ trước đến nay người dân quanh đây thấy bà rất thiền lành, không chỉ mắng hay là ra uy ức hiếp người khác như ông Dũng. Ai ngờ khi nghe chồng bảo có người chặn đường giết gia nhân và còn cảnh báo, thì bà ta đã điên máu lên mà bộc lộ sự tàn độc của mình. Bà đi thẳng ra khu vườn phía sau, thì một căn hầm được bà đào lúc nào không biết. Không ai biết bên dưới là gì, chỉ thấy bà ta đi xuống cánh cửa liền đóng lại. Nếu mà nhìn qua cũng chẳng ai biết dưới lớp đất kia là một căn hầm bí mật. Cứ như vậy bà cũng chẳng thiết lên nữa, nhưng lại có cái gì đó thoát ra. Hoặc có thể đó là một âm quỷ nào đó do bà tạo ra cũng nên. Lúc này ông An đang ngồi ở nhà của mình nói chuyện với vợ chồng của anh Hiền về chuyện sẽ cho vợ chồng của anh một miếng đất khác kế bên nhà ông để dựng lại nhà ở. Thì bỗng từ ngoài một cơn gió lớn thổi mạnh làm bung cánh cửa, khiến cho đèn trong nhà tắt hết, mọi thứ trở nên tối đen. Ba người chỉ biết hoang mang chui xuống bàn mà trốn. Nhưng rồi có thứ gì đó đang tiến vào bên trong. Dù không thể nhìn thấy nhưng mà cái mùi kinh tởm đã tố cáo có người lạ đang vào nhà. Rồi tiếp sau đó là tiếng kêu la đau đớn của ai đó vang lên, khiến cho ba người vừa hoang mang lẫn khó hiểu. Bởi không biết ai vào nhà và ai là người lạ, với lại nguyên nhân gì khiến cho người bí hiểm đó la lên như bị tra tấn rất tàn nhẫn. Cả ba người còn chưa hiểu được chuyện gì thì một đống lửa sáng lên, làm cho ông An sợ hai đứa cháu của mình bị hại, cho nên chui ra khỏi gầm giường mà lên tiếng hỏi lại. Là người hay ma sao dám vào nhà của ta, ngươi có ý đồ gì? Bỗng một tiếng cười cất lên rồi một ánh sáng cũng được thắp lên, khiến cho cả ba người hoảng sợ. Nhưng cuối cùng nhận ra đó là một con người. Ông ta đang ngồi ở cái bàn mà ba người vừa ngồi. Một người đàn ông ăn mặc giản dị lúc này lên tiếng. Ta chỉ là một lão thầy bói đi ngang qua đây muốn vào ngủ nhờ một đêm. Ai ngờ thích được gia chủ bị ma quỷ lộng hành cho nên đánh đuổi nó đi nơi khác. Ông là ai? Sao tôi chưa từng thấy ông ở xóm này bao giờ? Rồi chuyện vừa rồi là sao? Tôi chỉ là một thầy lang đi ngao du thiên hạ mà thôi. Ta đến đây được hai hôm nên cũng hiểu được phần nào cái vấn nạn mọi người đang gặp phải. Có ý muốn giúp đỡ một tay. Thầy đến từ nơi khác. Vậy có nơi nào sống tốt không thầy? Vợ chồng con muốn đến một nơi xa để sinh sống chứ ở đây... Cậu cớ gì mà phải đi? Đây là quê hương của cậu. Cha mẹ ông bà đều nằm lại đây thì nói bỏ là bỏ sao? Cứ yên tâm mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Lúc này chị Thắm cũng lên tiếng vì nỗi bức xúc đã dâng tràn không còn kiềm chế được nữa. Thầy mới đến cho nên không hiểu chuyện ở đây. Chứ nhà cửa ruộng vườn đã bị lấy hết thì tụi con sống bằng gì? Hiện tại vợ chồng con đang ở nhà nhờ thầy là đủ hiểu rồi đấy. Lúc này ông An nhìn qua thầy hỏi với một sự nghiêm trọng. Thầy có phải là biết được chuyện gì sao? Tôi nói thật, nếu mà ông trời có mắt thì mau cho thằng em của tôi chết càng sớm càng tốt. Chứ nó bây giờ chẳng còn là con người nữa. Thầy bói nhìn qua hỏi ba người kia một lần nữa. Bây giờ ba người có muốn thật lòng muốn ông Dũng kia phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình không? Thầy sẽ có cách giúp, nhưng mà muốn ba người phải trả lời thật lòng. Anh Hiền liền đáp. Thật ra con là thân phận con cháu nên cũng không dám suy nghĩ như vậy. Chỉ mong cậu ta nhận ra được sai lầm của mình. Còn chuyện quả báo thì con tin ông trời có mắt, biết ai thật ai ngay mà phán tội. Thầy gật đầu hài lòng với cách suy nghĩ của anh, ông cười rồi bắt đầu nói rõ về mình cũng như tại sao có mặt tại đây. Để tôi nói rõ một chút về mình cho mọi người biết, tôi được mọi người hay gọi là thầy Lăng Bảy Núi, cho nên mọi người cứ gọi tôi là Bảy đi cho dễ. Bởi trước giờ đi đâu cứu giúp thì cũng không để lại tên tuổi của mình. Mấy ngày trước tôi ở Tịnh Sơn có quay được một quẻ dữ và đón nhận được nơi này sắp có đại nạn, cho nên đã đến để xem chuyện gì. Ai ngờ ngay ngày hôm vừa đến thì thấy được cảnh ông Dũng đốt nhà của hai người, cho nên tôi đã đoán được nguyên nhân đại nạn xuất phát từ nhà ông ấy. Ông An liền ngạc nhiên, thì nói vậy là sao à? Nhà nó thì chỉ thấy mỗi thằng Dũng làm chuyện sai trái, ngoài ra thì con vợ của nó rất tử tế. Thầy Pháp nhấp một ngụm trà nhỏ nhẹ với một phong thái điềm đạm. Ở thời buổi này thì cái gì mà chẳng thay đổi được. Người ta ngay nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi phải nhìn mặt biết được người đó tốt hay xấu. Không đừng vội nhìn cách họ thể hiện bên ngoài là cho là người tốt. Nghe thầy Bảy nói, ông An bắt đầu nghĩ về những gì mình với Phúc từng bàn. Nếu đúng như lời của ông nói thì có nghĩa mọi chuyện bắt nguồn từ bà Mai, vợ của ông Dũng. Thế nhưng phải công nhận bà ta giỏi che giấu thân phận thật. Ông liền hỏi thầy, thế bây giờ thầy muốn bọn tôi giúp việc gì? Thầy Bảy nhìn qua ba người rồi kêu họ kề sát lại mà nói nhỏ. Đến cuối cùng chỉ có thấy chị Thắm hỏi, ôi sao con thấy sợ quá, lỡ không thành công thì sao đây thầy? Ông liền cười mà đáp, nếu không thành công thì chúng ta bỏ xứ đi nơi khác chứ có gì đâu. Nếu ba người dám làm thì tối nay đến nơi đó gặp tôi, còn không thì cứ chấp nhận sống cảnh như vậy đi. Mà tôi cũng thông báo trước sự việc ngày càng đáng sợ. Do vợ của ông ta đã ở đây lâu, cho nên mọi thứ họ tạo ra sắp thành công. Nếu một khi thành công thì đừng nói chuyện ở lại, mà đi còn khó nữa đấy. Ông An liền hoang mang hỏi, thầy nói rõ hơn được không ạ? Không lẽ vợ chồng nó đáng sợ vậy sao? Nhưng mà thầy Bảy không nói gì, chỉ đứng lên rồi quay người bước ra khỏi căn nhà. Ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau vừa lo sợ lẫn hoang mang. Hiện tại theo như lời của thầy Bảy nói thì chỉ có họ mới giải quyết được chuyện này. Còn ngoài ra chẳng ai giúp được họ nữa. Ông nhìn qua rồi hỏi, bây giờ hai đứa thấy sao, có nên làm hay không? Anh Hiền nhìn qua ông thở dài không biết trả lời thế nào. Bởi dù sao thì anh cũng là con cháu của ông Dũng. Nếu làm như vậy thì hơi bất kính. Còn không được thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ đến với mọi người. Ông như hiểu được nỗi lòng của cháu cho nên liền trấn an. Theo cậu thấy nếu mình không ngăn nó lại, thì một khi cái âm mưu gì đó thành công sẽ có nhiều người gặp nạn. Mà lời của ông thầy nói cũng không biết là chính xác bao nhiêu phần trăm. Đúng là nó làm cho mình khó xử quá. Thắm lúc này liền nói, thôi cậu, bây giờ mình cứ tạm tin lời của thầy đi. Còn nghĩ không phải tự nhiên mà có người đi nói như vậy đâu. Phía lại con nghe ông thầy này từng gặp mặt của cậu Dũng một lần ở ngoài chợ xem bói, sau đó lấy tiền mà cậu trả công xem thì thầy đem phát hết cho người ăn xin chứ không giữ cho mình đồng nào. Hiền liền hỏi vợ, em nói thật không, mà anh thấy ông thầy này có cái gì đó khác người, nhưng mà ngồi gần ông ta lại có một cảm giác an toàn chứ không có sợ hãi hay là bất an. Hiền nói đúng cái mà cả ông An cũng cảm nhận được khi đối diện với thầy Bảy, đó cũng là giống như linh cảm của chúng ta mách bảo. Có một lúc suy nghĩ, cả ba người quyết định sẽ làm theo lời của thầy. Không phải họ có lòng ghen tị, mà cái họ muốn chính là người dân nơi đây được sống yên thân và ở trên mảnh đất cha ông của họ đổ mồ hôi xương máu khai hoang mới có. Vì vậy mà không thể làm ngơ cho người thân của mình đi cướp bóc của người khác. Ông An nhìn qua hai đứa cháu mà nói, bây giờ hai đứa vào ngủ sớm đi, cậu qua bên kia có tí việc rồi về. Hai đứa đừng lo gì cả, đất của cậu còn nhiều cho nên tụi con sẽ có nơi ở ổn định thôi. Nói rồi ông bỏ đi ra ngoài, còn vợ chồng của anh Hiền thì ngồi đó thầm mong mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Xong thì cả hai cũng đi vào trong để ngủ. Lúc này căn hầm nơi mà bà Mai đi xuống hồi đầu hôm, bà chẳng hiểu cớ gì lại nằm vật ra đất, trên khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn như vừa bị ai đó đánh. Qua một lúc thì bà gượng ngồi dậy nhìn vào khoảng không vô định, nói trong ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, không thể nào, tại sao lại có thầy Pháp ở đây? Lão thầy khốn kiếp kia, người hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Rồi bà đứng lên trong bộ dạng thảm hại mà cố lết cái thân đau nhói kia đến gần một cái bàn tổ mà tiếp tục ngồi xuống làm việc. Nhìn quanh cái hầm này khá là đồ sộ, bà ta xây dựng kiên cố cộng thêm với vô số bức tượng hình thù quái dị, khiến cho ai yếu tim nhìn qua phải chết ngất. Cái đáng nói hơn chính là những thứ có mặt trong căn hầm nhìn rất lạ, chẳng thể hiểu đó là môn phái nào. Dù là hơi lạ nhưng sức mạnh thật sự của nó mới là cái đáng nói. Ngay lúc mà vợ vẫn còn dưới căn hầm bí mật kia làm pháp thì ông Dũng đã tỉnh lại và lấy ngay con dao gọt trái cây đi ra khỏi nhà trong đêm tối. Cái đáng nói ở đây chính là khuôn mặt của ông ta không chút cảm xúc, bước đi như một cái xác không hồn. Chẳng hiểu ông ta bị ai hay cái gì sai khiến mà trở nên như vậy. Lão ta đi được một đoạn thì bất ngờ bị một ai đó chặn đường, một giọng nói âm vang nghe rất khó cất lên. Thằng nhãi rành, hôm nay đến nộp mạng sao? Kẻ bí ẩn kia lại cười khoái chí, nói với một giọng điệu châm chọc. Một tên đàn ông hèn hạ đi để cho vợ mình nắm hết quyền hạn, làm nam tử hán đã chịu sự sai khiến của bộ đàn bà thúi tha kia. Hôm nay ta cũng nên cho lão về chầu Diêm Vương đi đã vừa. Lúc này như một ngọn lửa hận thù của ông đã nổi lên, đôi mắt đỏ rực mà lao như là một ngọn gió chỉ trong chớp mắt. Cả thân hình lẫn con dao kia đã đâm thẳng vào kẻ bí ẩn kia như là một tia chớp. Lão ta cứ nghĩ đã giết được người cho nên cười lớn, ai ngờ đến khi nhìn kỹ lại chẳng thích kẻ thù đâu. Ông ta bắt đầu hoang mang, không biết đó là thần thánh vương nào lại có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Theo như tốc độ ông ta đánh ra thì kẻ địch một là vong quỷ, không khó mà tránh kịp. Thế tại sao kẻ bí ẩn lại dễ dàng né được, trong khi khoảng cách giữa hai người chưa tới 5 mét? Ông ta còn đang thắc mắc thì tiếng cười chế giễu lại vang lên sau lưng. Lão già, chỉ nhờ vào mấy cái chiêu mèo quào đó mà định giết được ta, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này ông Dũng lại nổi điên lên hỏi, ngươi là ma quỷ hay là thần thánh vương nào, dám đến phá chuyện tốt của vợ chồng ta mãi vậy? Ồ, thì ra lão chẳng phải bị bà già kia sai khiến sao, hai vợ chồng lão làm luôn ta ngạc nhiên mãi vậy? Lúc này ông Dũng cười lớn chế nhíu lại, người cũng tội nhỉ, mới có mấy tuổi đầu mà đòi ra đời làm anh hùng cứu thế à? Dù sao đêm nay ngươi cũng phải chết, cho nên ta nói rõ luôn để cho ngươi chết còn nhắm mắt. Vợ chồng của ta chẳng sai khiến ai, mà chúng ta được một pháp sư bên Xiêm truyền dạy cho mọi thứ, vì vậy bọn ta ở đây chẳng sợ ai. Nói cho ngươi biết một bí mật luôn vậy, đó chính là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành một đế vương hùng mạnh nhất trần gian. Đến lúc đó ta sẽ chia cắt tam giới và từ từ xâm chiếm tất cả. Không hiểu lão Dũng này có bị điên hay là ảo tưởng quá khi mà dám khẳng định bản thân có thể đánh bại được mọi thần Phật để độc chiếm tam giới. Bởi muốn có được pháp lực cao thâm như vậy, chỉ vài chục năm tu luyện là còn quá kém. Vậy mà lão lại dám nói muốn làm đế vương trần gian. Người bí ẩn khi nghe ông ta dọa nhưng mà không sợ còn cười trêu lại. Hai vợ chồng của lão nên đổi nghề làm hề được rồi đấy. Câu mối ta đây còn không giết được mà đòi làm đế vương. Ta biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ con mụ kia. Nếu không bị xúi dục cộng thêm bị mụ ta làm bùa thì ông cũng chẳng trở nên như vậy đâu. Thôi nghe lời của ta mau quay đầu làm lại, đừng để đến cuối đường thì hối hận không kịp. Ông ta càng thích kẻ bí ẩn kia càng lạ. Dù cách nhau không quá 10 mét nhưng mà không thể nào nhìn được mặt mũi. Nghe giọng nói thì còn trẻ nhưng thân thủ lại cực kỳ cao thâm. Đó là những cái khiến cho lão chẳng biết làm gì cho đúng. Bởi cái nhân cách hắn ta né đòn hiểm của ông cũng đã cho thấy thực lực của hai người chênh lệch rõ ràng. Vậy cuối cùng hắn đã là thần thánh hay là con người? Như hiểu được suy nghĩ của ông, kẻ bí hiểm kia bước dần tới ông để cho lão được nhìn khuôn mặt. Nè, bây giờ biết ta là ai chứ? Ông Dũng bất ngờ lui về đằng sau mà còn bị té. Bởi người trước mặt của lão không ai khác chính là thầy bói ông gặp ngoài chợ. Ông Dũng vội vàng đứng lên hỏi giọng. Nè tên thầy bói, ngươi là ai dám ngăn cản việc tốt của ta? Ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì không? Ta đã cố gắng cảnh báo cho lão còn gì. Chẳng phải ta đã nói có hai tin. Ông nói nghe tin vui cho nên vẫn còn một tin buồn. Được, vì ông nói tin buồn đó cho ta nghe. Tới bây giờ mới chịu nghe thì có quá muộn hay không? Phải chứ ông chịu nghe từ lúc đầu thì may ra bây giờ ông vẫn toàn mạng để sống tiếp quãng đời còn lại. Ông Dũng cảm thấy khó chịu khi mà ông thầy không ngừng hăm dọa, nên vùng lên đi tới gần thầy hỏi với giọng tức giận. Được, bây giờ cứ nói ra xem tin đó là gì, mà ta cũng muốn chờ kẻ nào dám đến đây giết ta. Thầy Bảy nhìn ông ta mà nói, nếu ông muốn biết vậy thì ta chẳng cần giấu nữa. Thật ra căn nhà và mảnh đất ông vừa chiếm đoạt của người khác đã được ta yểm rồi, cho nên bây giờ sẽ phá từ trong ra, làm cho hai vợ chồng ông chẳng thể phát huy được sức mạnh chú thuật hai người nữa. Nghe xong, ông Dũng giận dữ mà quát lớn, kẻ học đạo chân chính như ngươi cũng biết dùng mưu hèn kế bẩn để đánh bại kẻ thù, vậy mà lúc nào cũng lớn tiếng nói bản thân quang minh chính đại, ta khinh. Thầy vẫn không chút sao nhãng, liền hỏi ngược lại, nè, ta muốn cảnh báo cho ông, thế nhưng chính là ngươi ngạo mạn luôn coi trời bằng vung, phớt lờ lời của ta. Nếu hôm đó ông chịu nghe tin buồn kia đâu phải chịu kết đắng như hôm nay, mà ta đã từng cảnh cáo ông dừng lại cái việc đó còn gì. Giờ thì ông Dũng đã hiểu ra kẻ chặn đường giết hai tên gia nhân của ông chính là thầy. Nhờ đến chuyện đó ông càng điên máu, rồi liền ra tay bất ngờ đánh lén, khiến cho thầy không kịp né do khoảng cách quá gần. Con dao cắm sâu vào ngực của thầy nhưng mà cũng may không trúng tử huyệt, cho nên ông cũng nhanh tay mà đánh trả lại, làm cho ông Dũng kia cũng bị thương, rồi cả hai cùng chạy về nhà mình. Vừa về đến nhà, bà Mai thấy chồng bị thương liền hỏi nguyên nhân, thì ông liền kể, không xong rồi, chúng ta đã bị lão thầy bói kia yểm chú thuật, cho nên pháp lực và mọi thứ ta đang luyện đang bị phá hủy. Bây giờ bà mau đi tìm mà giết lão ta đi. Nếu để lão ta phục hồi lại thì mình không đấu lại lão ấy đâu. Ông nói lão thầy bùa đảo, làng này trước giờ làm gì có. Lão ta từ nơi khác đến, hôm trước tôi có gặp lão ở ngoài chợ, ai ngờ bị trúng kế. Vừa rồi tôi đã đâm một dao vào ngực của lão, cho nên lão không còn sức đâu. Mau đi tìm giết chết lão, nếu không kế hoạch của mình không thực hiện được đâu. Được lắm lão già, như vậy là lão cũng chính là kẻ đã phá đám, làm âm binh của ta không giết được bọn chúng. Được, bây giờ thì để coi ngươi trốn đằng trời. Nói rồi bà ta bấu chặt vào đầu của chồng mình mà gằn giọng lần nữa. Lão già vô dụng, ông không còn gì để lợi dụng nữa, cho nên không cần giữ lại làm gì, mau chết đi. Nói rồi bà ta hút hết dương khí của chồng mình, sau đó khuôn mặt cũng biến thành một kẻ khác. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, ông Dũng cũng bị chính người vợ của mình sắp đặt mọi thứ, cho nên cuối cùng không còn lợi dụng được. Bà ta đã thẳng tay mà giết chết không thương tiếc. Giờ thì đã hiểu những câu nói của ông cha để lại đã phần chẳng sai là mấy. Khi mà một người họ muốn đạt được cái mình muốn thì không từ một thủ đoạn nào để lấy. Nhờ trong câu chuyện này, bà Mai vì muốn được cái mình cần, bà ta không ngần ngại giết người chung sống với mình mấy chục năm. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ con người bà ta thâm độc đến mức độ nào. Sau khi xử lý xong ông chồng thì bà ta trở thành một con người khác hoàn toàn. Bà ta đi khỏi ngay trong nhà trong đêm. Có lẽ bà lợi dụng thời điểm này để giết luôn cả thầy Bảy. Vì nghe ông đã bị thương cho nên khả năng không thể làm gì được nữa. Mà tình thế này xem ra thầy Bảy rất bất lợi. Ông cũng vì không nghĩ lão Dũng kia chơi bẩn cho nên mới sơ ý mà đánh lén. Nhưng mà cũng may cho thầy, ông An chẳng hiểu cớ gì lại đi ngang qua, nên chồng thấy ông bị thương liền đưa về nhà chăm sóc. Lúc này thầy đang cố gắng ngồi lên nói với ông, mau lấy lá bùa này đặt trước cửa theo hình bên dưới đất tôi vẽ, nhanh đi kẻo bà ta đến đây thì nguy. Ông An nghe nói thì cũng hiểu ý thầy muốn nói đến ai, cho nên không hỏi thêm mà vội vã đi ra ngoài làm theo những gì thầy bảo. Ông cũng biết là thầy đã vẽ hình đó khi nào, phải đến lúc này ông đi ra thì mới thấy được. Làm xong mọi thứ thì ông vào nhà thấy vợ chồng anh Hiền đang ngồi băng lại vết thương. Thấy thầy cũng đỡ cho nên ông An liền lên tiếng hỏi sự tình. Thầy vừa đánh nhau với ai sao lại bị thương nặng vậy? Tôi vừa gặp ông Dũng định nói chuyện khuyên nhủ. Anh ở lão ta bây giờ chẳng còn tính người. Trong lúc đánh nhau tôi tha mạng cho lão ấy mà lợi dụng thời cơ đã đánh lén làm tôi không tránh kịp. Ông nghe xong mà càng cảm thấy căm tức. Không thể ngờ lại có ngày anh em phải tương tàn như vậy. Ông đứng lên nhìn ra ngoài màn đêm kia mà hỏi ông trời một cách tuyệt vọng. Cớ gì cái ác cái xấu luôn hiện hữu vậy? Cuộc sống này đã quá đau khổ vẫn còn chưa đủ sao? Mà ông cứ tạo ra những nghịch cảnh trớ trêu như vậy hả ông trời? Anh em ruột thịt lại có ngày phải tương tàn vì chính nghĩa. Nói xong ông bật khóc như bao nhiêu cảm xúc bị vỡ bờ mà tràn ra không còn kiểm soát được. Thầy bày hiểu nỗi buồn của ông cho nên lên tiếng. Ông cũng đừng quá đau buồn, vừa rồi nói chuyện với ông ta tôi mới nhìn được bộ mặt thật của hắn. Từ trước đến giờ ông với mọi người nghĩ em mình rất hiền lành nhân hậu, nhưng ông không hề biết từ bé ông ấy đã nuôi hy vọng trở nên giàu có, muốn mọi người phải nể sợ. Vì vậy mà ông ta đã lên kế hoạch từ rất lâu. Người vợ mà ông ta cưới cũng là một thầy Pháp, không hiểu ai đã là người lợi dụng ai, vì cả hai người họ đều có âm mưu làm bá chủ thiên hạ. Nhưng theo tôi thấy thì ông ta sẽ không sống được lâu nữa một khi bà ta tu luyện thành công. Thầy nói mợ ấy có mục đích mới lấy cậu con, nhưng mà trước giờ chẳng thấy mợ ta làm gì ai hết vậy. Bà ta là một thầy Pháp cho nên đương nhiên sẽ làm kín đáo. Với lại bà ta cố tình để cho chồng của mình gây thù, để cho người dân chú ý đến ông ta, cho nên tiện cho mọi việc bà ấy làm. Bây giờ tất cả cứ đóng cửa lại mà ngủ đi, nếu có tiếng động lạ cũng đừng lên tiếng nghe chưa. Lúc này thì chẳng ai dám nói hay làm gì khác ngoài việc nghe lời của thầy bảy, bởi hiện tại đã quá rõ kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là bà Mai. Một người phụ nữ huyền bí giấu được thân phận thực sự của mình suốt mấy chục năm mà chẳng một ai phát hiện. Khi tất cả đi vào ngủ, còn thầy thì nằm ở cái giạc tre ở nhà trên. Nhưng mà ông không nghỉ ngơi mà chờ đợi cái gì đó. Rồi mọi người biết thầy trước nhưng mà chẳng hiểu sao, ông vẫn cảm giác như có một thứ gì đó đáng sợ đang chuẩn bị xuất hiện. Cuối cùng cả đêm thì ông không ngủ để chờ đợi bà ta đến. Thế nhưng mọi chuyện lại quá yên tĩnh, đến nỗi thầy cũng khó hiểu. Mới nghe tiếng gà gáy lần đầu, ông ăn đã dậy đi pha một bình trà. Ngồi ở bàn giữa thì thầy bảy đi ra, ông liền hỏi. Sao đêm hôm mọi thứ lại yên tĩnh đáng sợ vậy thầy? Mà tôi cũng chẳng hiểu sao trong bụng lại thấy bất an, nhưng mà cả đêm không nghĩ ra nó là gì. Ông mau ra đây xem cái này đi, đúng như tôi đoán mà. Ông An ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì khiến cho thầy có vẻ lo lắng như vậy, cho nên liền đi ra để xem. Thầy chỉ tay xuống hình vẽ mà tối qua kêu ông An đem bùa ra đặt, thầy nói. Ông có thấy gì khác lạ không? Đêm qua chẳng phải bình yên như ta nghĩ đâu. Dấu hiệu cho thấy đã có người đến đây, nhưng mà không hiểu sao phong ấn tôi bày ra lại chẳng phát hiện mà cảnh báo cho tôi nữa. Ông An nhìn theo thì phát hiện ra cái khác lạ, liền hỏi. Nè thầy, sao lại có dấu chân bị cháy đen trong hình thầy vẽ như vậy? Là một cái là chỉ có một dấu chân là sao? Thầy bày thở dài rồi nói. Xem ra bà ta đã luyện thành công một thuật nào đó của ngoại ban thì phải. Nếu đúng là như vậy, e rằng cuộc chiến này không lường được hậu quả đâu. Tuy ông An không hiểu gì về đạo pháp, nhưng mà thấy khuôn mặt cùng ánh mắt của thầy không hiểu được phần nào, cho nên kêu vào nhà nói rõ mọi thứ. Thì mình vào nhà đi thầy, cái chuyện này không nên để cho người ngoài nghe thấy, nếu không sẽ bất lợi hơn cho mình. Hai người vừa quay lưng vào trong nhà thì thầy bảy bất ngờ phóng lại một lá bùa ở bên ngoài. Những bụi chuối thì một tiếng hét vang lên làm cho ông An giật mình quay lại rồi hỏi gấp. Cái gì vậy? Ai la mà thảm như vậy chứ? Thầy bày ra hiệu cho ông im lặng rồi thầy đi tới bụi chuối nơi ông vừa phóng lá bùa ra. Nhìn một lúc thì thầy cười nhạt mà nói một mình. Cũng giỏi đi chứ, có thể đứng dây để theo dõi lâu mà mình không phát hiện sớm được. Nếu người muốn chơi trò cút bát thì ta sẽ theo ý vậy. Nói rồi ông đi lại kêu ông An vào nhà. Sau đó thì hai vợ chồng anh Hiền cũng vừa dậy. Thế là ông kêu ba người đến bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc chiến tối nay. Sau khi nói rõ kế hoạch thì hai vợ chồng anh Hiền đi ngay. Còn ông An quay lại hỏi. Thầy đang bị thương liệu có gấp quá không vậy? Mình để một hai ngày nữa cho thầy khỏe hơn rồi ra tay được không? Biết ông lo cho mình cho nên hiện tại mọi thứ bất lợi đang nghiêm về mọi người. Thầy bày chẳng còn cách nào khác đành đánh liều một lần, kiểu như là đánh nhanh gút gọn để kẻ địch không bị phòng bị. Thầy lên tiếng trấn an. Ông đừng quá lo, thầy đã có cách lo liệu mọi chuyện. Nếu mà ta kéo dài thì bất lợi càng lớn cho mình chứ chẳng tốt hơn đâu. Ông với hai người kia cứ làm theo những gì tôi nói. Xong mọi thứ thì mình sẽ là kẻ đi săn ngồi đợi con mồi tự tìm tới. Thế vậy ông An yên tâm mà đi làm những gì được giao. Sau mọi chuyện thì bốn người lại ngồi chơi tám chuyện như chẳng có chuyện gì. Những người khác đi qua thì họ nói chuyện cười đùa khiến cho người dân mắc vải vào tận nhà để hỏi cho rõ. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì có ba bà đi vào, chống hai tay lên eo mà hỏi: "Nè vợ chồng thằng Hiền với con Thắm, tụi mày để yên chuyện lão Dũng cướp đất được sao? Chứ gặp tao là khỏi yên đâu. Mà tao nghe bọn người làm của lão đêm qua đã đi đái vấp té bể đầu mà chết. Tụi bay qua nói chuyện với bà Mai coi chừng sẽ lấy lại được đất." Ông An thì cũng bất ngờ hỏi lại: "Thím nghe ai nói? Chứ đừng có mà ghét mà đi nói vậy, lỡ đến tai của thím ấy là không yên đâu." "Trời đất ơi, nghe cái gì? Đám tàng lão ấy đang diễn ra bên nhà kia kìa. Tôi vừa đi ngang qua chẳng có bóng ma nào tới viếng cả. Đến nhang cũng chẳng có ai thắp." Hiền nhìn qua ông An mà hỏi: "Sao chuyện đó mà chúng ta không biết? Nhưng mà sao lạ vậy nhỉ? Đi thì làm sao mà vấp té đến nỗi phải chết như vậy?" Một bà liền nói chen: "Cái thứ ăn ở thất đức đó bị trời trả báo chứ có gì. Nghe đâu hai đứa con gái của lão cũng tự nhiên mất tích không rõ lý do. Xem ra lần này nhà lão phải trả giá khá là nặng rồi." Nói rồi ba bà quay lưng đi, khiến cho thầy Bảy nhìn theo lắc đầu. Ông liền nói một cách bất lực: "Ôi trời, có ai như mấy bà ấy không? Người ta chết mà mấy bà vui như được xem hội. Tôi dám chắc mấy bà đi nơi khác truyền tin nữa đấy." Ông An bật cười mà nói: "Thầy để ý mấy bà đó làm gì, cái miệng vậy đó chứ rất được việc. Cần gì là mấy bà làm nhiệt tình lắm. Chỉ có cái tật là hay nói nhiều chuyện. Cái gì mà vào tai mấy bà thì mai cả làng này đều biết." Hiền thì có chút buồn vì nghe được tin cậu mình vừa chết, lại thêm hai đứa em thì mất tích không rõ lý do, cho nên liền hỏi thầy Bảy: "Thầy ơi, chuyện cậu ấy chết có phải do đánh nhau với thầy đêm qua không? Rồi cứ gì mà hai đứa con gái của cậu lại mất tích?" "Thật ra thì đêm qua ông ta bị tôi đánh không nặng cho nên không thể nào dẫn đến cái chết. Chuyện này nhất định là do bà ta gây ra." "Thì nói sao ạ? Chẳng lẽ bà ta dám giết chồng của mình?" "Theo như dấu vết để lại trước cửa tối qua thì tôi dám chắc bà ta đã dùng chính hai đứa con gái của mình vào việc luyện thành âm ngải. Bởi một khi dùng gái đồng trinh luyện ngải thì sức mạnh của âm ngải cực kỳ đáng sợ. Nếu không muốn nói là khó có đối thủ. Bởi những cô gái như vậy, thân xác lẫn linh hồn của họ cực kỳ tinh khiết, cho nên họ dễ dàng hấp thụ âm khí của đất trời và có thể qua lại giữa âm giới và dương gian hơn những linh hồn khác. Còn ông Dũng thì tôi đoán do đã không còn giá trị lợi dụng cho nên bị bà ta giết để không cản trở công việc của bà ấy." Hiền vẫn chưa hiểu rõ cho nên liền hỏi thêm: "Thầy nói con vẫn không hiểu lắm. Chẳng lẽ người mẹ lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với con cái của mình như vậy hay sao? Mà chẳng lẽ ông Dũng cũng không hay chuyện vợ mình làm mà không ngăn cản?" Thầy Bảy liền nói thêm: "Đêm qua nói chuyện với ông ấy tôi biết thêm một cái khác. Thật ra ông ta đã có dã tâm lớn từ bé và muốn luyện thiên linh cái để được bất tử mà hưởng thụ của cải ông ta cướp của người khác. Cho nên ông ta đã tìm kiếm thầy tài giỏi giúp mình. Nhưng mà không ngờ bà Mai cũng là người có dã tâm như ông ta, cho nên cả hai kết hợp để tu luyện. Nhưng mà ông ấy quá dại khờ tin là vợ của mình thật lòng muốn giúp ông ta. Còn sự thật chính là ông ta từ lâu đã bị vợ của mình cho uống thuốc và làm phép trực tiếp lên người biến ông ấy thành một con người khác. Do là ông ta muốn được người khác kính nể và giàu có cho nên là không nhận ra sớm. Đến khi mà ông ta phát hiện ra thì quá muộn. Bởi vậy cho nên là hôm nay chúng ta cứ lo đối phó với ông ta mà không phòng bị bà ta. Hèn gì mấy ngày nay khiến cho tôi luôn có một cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Phải đến đêm qua tôi mới dám chắc kẻ đứng sau mọi chuyện chính là vợ của ông ta." Ông An lúc này như là hiểu chuyện gì đó cho nên đứng lên nhìn qua thầy mà hỏi với giọng run sợ: "Có phải ý thầy muốn nói là con đàn bà đó dùng chính con ruột của mình để..." Ông không để cho nói hết câu, bởi đúng như ông nghĩ thì quả thật bà ta chẳng phải là con người nữa. Anh Hiền thì càng không hiểu cho nên hỏi: "Thế cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà chẳng ai chịu nói cho con biết vậy? Cuối cùng thì hai đứa con của họ đi đâu hay là bị ai bắt?" "Thôi được rồi, để ta nói luôn vậy. Thật ra rất có thể bà ấy đã dùng con gái của mình để luyện bùa. Do có đến hai người con gái đồng trinh cho nên rất tiện để bà ấy luyện hai thứ cùng lúc. Một là luyện thành phần giữ của, hai là luyện thành thiên linh cái." Hiền như là không tin mà nói: "Cái gì? Làm gì có một người mẹ nào độc ác dám đem con của mình để luyện bùa ngải chứ? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có phép lạ biến con người ta trở nên bất tử sống mãi không già?" Thầy bầy nhìn qua anh rồi khẳng định, có đây, nhưng phải là một người cực kỳ cao tay, nếu không khó mà luyện thành. Nếu qua mấy lần đối đầu với âm binh của bà ấy thì tôi biết, đúng là bà ấy rất cao tay. Bằng chứng là đêm qua có một âm ngài đến trước cửa nhà mà phong ấn của tôi không thể làm được gì nó. Không may là nó chỉ đến để xem xét tình hình, chứ không phải đến để đánh nhau. Xét theo những gì để lại, tôi dám nói đó chính là một trong hai người con gái của bà ấy đã thành quỷ ngài. Giờ thì mọi thứ như là tan biến, Hiền cảm nhận như là đất trời sắp sụp đổ bởi không thể nào. Người mợ mà mình kính trọng bao lâu nay lại là một con quỷ đội lốt người. Anh ngồi bệt xuống đó như một kẻ mất trí. Ông An cũng chẳng khác là mấy. Tuy từ đầu ông đã nghĩ do đứa em dâu kia làm, nhưng mà cũng không thể ngờ đó lại là một kẻ máu lạnh. Đến chồng con của mình cũng không thương xót. Thầy bày hiểu tâm trạng của hai người cho nên liền lên tiếng trấn an. Hai người cũng đừng quá đau buồn. Thật ra đây cũng được coi như là cái nợ mà ông ta gây ra bấy lâu. Nói chúng có vay ắt có trả thôi. Bây giờ nếu không phấn chấn lên để đối phó với bà ta, e rằng nhiều người khác phải bỏ mạng. Thật ra nếu dùng con mình luyện thì dễ hơn là đi bắt kẻ khác. Thứ nhất bà ta dễ dàng biết rõ bọn nhỏ, cộng thêm mấy người nó nghĩ là mẹ, cho nên bà ta kêu gì cũng làm theo, thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi hơn. Mà thôi, chúng ta mau vào nhà nghỉ ngơi để tối nay tiếp chuyện với bà ta nào. Lúc này ở bên nhà ông Dũng không khí vô cùng ảm đạm. Quan tài của ông ta được đặt bên ngoài sân, bát hương ngồi lạnh chẳng ai hương khói. Nhìn vào ngôi nhà cứ như nhà hoang chết chủ. Có vài người bên ngoài hiếu kỳ đứng lại chỉ trò bàn tán. Nè, mấy người thấy không? Giàu có ăn ở thất đức cuối cùng chết lạnh lẽo không người đưa tiễn. Nhìn thấy cũng tội cho ông ta nhưng mà thôi kệ vậy nha. Một bà khác lại nói thêm. Ôi trời, cái thứ mà ông ta có chết đến 100 lần cũng chẳng ai thương xót. Không một cái hơi lạ là thường ngày gia nhân đông lắm. Sao mà đám tang chủ nhân họ lại chẳng thấy bóng ma nào xuất hiện? Lại có một tím nhiều chuyện khác nhảy vào hỏi mấy người có mặt ở đó với một cái giọng èo lạ chi bai. Mấy bà chẳng biết gì cả. Ôi trời, bởi vậy mới nói là cái xóm này không có tôi là chẳng ai biết được cái chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Nè, để nói cho mấy người nghe. Hai đứa con gái của lão ấy bị ai đó bắt cóc rồi hãm hiếp rồi giết. Rồi giết phanh thây luôn đó. Đám gia nhân sợ quá cho nên ôm tiền mà bỏ đi rồi. Nghe được tin giật gân làm cho cả đám nháo nhào lên. Nè, có thật không hả? Đừng có mà nói xạo bị chuyện ra là khó sống yên với bọn họ. Nếu đúng là cả nhà ông ta bị quả báo như vậy thì vừa lòng mọi người rồi đấy. Lúc này giọng của một người đàn ông cất lên. Thôi đi mấy má, nhiều chuyện. Ghét người khác thì cũng đâu cần bị chuyện độc địa như vậy. Cái bà vừa tung tin kia liền lên tiếng nói. Nè, ông bảo tôi nói xạo. Vậy giải thích thế nào khi cha chết mà con gái không khóc lóc đưa tiễn? Gia nhân đâu sao chẳng thấy tên nào thắp cho chủ một cây nhang? Và ông ta đâu? Ông nhìn vào mà xem có giống như là một ngôi nhà hoang không hả? Bà ta nói mà sấn tới như là muốn nuốt chửng người đàn ông kia, khiến ông ta phải lùi lại đằng sau né cơn mưa axit từ cái miệng của bà ta. Sau khi để cho bà ta im lặng, ông ta mới lên tiếng. Tôi chưa biết rõ sự tình thế nào, nhưng mà cái tôi dám chắc bọn họ đang bị một thứ gì ám. Còn về hai đứa con của ông ta nghe đâu bị mất tích từ lâu mà họ giấu không cho ai biết. Mấy bà xem ơn, 3 tháng nay đâu có thấy hài cô gái cưng của ông Dũng đi ra đường. Lúc này bà kia lại có cứ khẳng định cho câu chuyện của mình. Đó, mấy bà xem tôi nói có sai đâu. Nếu mà mấy đứa con gái không bị người ta làm nhục giết, thì làm sao họ giấu kín đến tận bây giờ? Còn đám gia nhân kia không ôm của bỏ trốn thì sao chẳng có một ai? Lúc này người đàn ông kia cũng không biết giải thích thế nào, khi mà đúng là cả ông ta cũng không biết rõ. Mà với hoàn cảnh trước mắt thì không thể bắt bỏ được câu chuyện, dù biết bà ta bịa ra để nói. Thế ông ấy không nói được gì, thế là cả đám tin ngay câu chuyện kia. Thế tình hình không ổn, ông ta liền nói ra cái mình lo sợ. Nè, mấy bà làm ơn đừng có làm ồn nữa. Hãy nghe tôi nói cái này, đảm bảo nghe xong mấy bà mất hồn đó cho coi. Được rồi, bây giờ ông nói đi, chuyện gì khiến bọn tôi sợ hãi? Mấy bà có tin nhà ông ta đang bị ma ám không? Chính mắt tôi tối qua đã nhìn thấy dáng người lướt đi lướt lại trước nhà, rồi biến mất đột ngột như làn gió. Nè, trước giờ xóm mình làm gì có cái ma cỏ gì mà ông bảo thế hả? Nếu mà tôi nói xạo cho tôi chết công toàn thây. Tôi nghi ngôi nhà này đã bị ma ám cho nên khiến tất cả tan hoang như vậy. Mấy bà kia vẫn chưa tin lắm, nhưng rồi một sự việc đáng sợ khác xảy ra khiến tất cả phải kinh hồn bỏ chạy bạt vía. Các người cứ đợi đi, rồi cũng đến lượt các người cả thôi. Mà giọng nói vang lên như từ địa ngục làm cho những người có mặt nơi đây phải tin là ngôi nhà này đã bị ma ám. Rồi chẳng ai hẹn ai mà bắt đầu chạy trong sự kinh hãi tột độ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người trông thấy cảnh tượng một đám ma lại điều hưu như vậy. Nhưng không hiểu cớ gì bà Mai lại không chịu chôn cất ông Dũng mà để ông ta nằm lạnh lẽo hưu quạnh như vậy. Nhưng xét theo những gì ông ta khi sống đã làm, đây chính là cái giá mà ông ta phải nhận. Luật nhân quả không phải chỉ để dọa người. Cứ như vậy mọi thứ dần chìm trong bóng tối. Căn nhà của ông ta một thời huy hoàng thì nay cũng tối tăm theo số phận của chủ nhân. Ở bên đây thầy Bảy đã lo mọi việc cần cho cuộc chiến tối nay. Sau khi ông sắp xếp đâu vào đó thì ông cho ba người kia vào trong nhà rồi dặn dò. Mọi người đêm nay cứ ở yên trong nhà, nhớ là những lá bùa tôi dán trên cửa không được tháo ra. Và những lá bùa tôi đưa cho mỗi người giữ bên mình càng không được để mất. Nếu tôi có bại trận thì những lá bùa ấy sẽ giúp cho tất cả được an toàn đến sáng mai. Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi đây nghe chưa? Ông An cảm thấy như đó là một lời chăn trối cho nên hỏi. Thầy nói làm tôi lo quá. Chẳng lẽ thầy lại vì chúng tôi chịu hy sinh bản thân của mình như vậy? Tôi cảm thấy có lỗi với ngài. Sao ông lại nói như vậy? Người học đạo như tôi chẳng cần phú quý giàu sang, mà cái quan trọng nhất chính là mình làm đúng với những gì được dạy thôi. Anh Hiền lúc này đến bên quỳ xuống mà nói. Xin thầy nhận của con một lại để cảm ơn, vì thầy đã không màng nguy hiểm cứu giúp người dân ở đây. Con không biết qua đêm này cơ hội được nhìn ánh bình minh buổi sáng mai hay không, nhưng mà vẫn thấy vui vì biết một người pháp sư như thầy. Thôi thôi thôi, mau đứng lên đi, lão đây không dám nhận. Nếu mà giúp người khác để họ trả ơn thì còn làm gì? Đây là việc nên làm của lão thôi. Ba người ngồi xuống nói chuyện được một lúc thì thầy Bảy nhìn qua chị Thắm mà nói. Cô là người nên cẩn thận nhất, nếu mà vượt qua đại nạn thì sau này hai người được hạnh phúc dài lâu. Nhưng mà trước mắt thì cho tôi xin một bình trà đậm, đêm nay tôi muốn thưởng thức dưới ánh trăng lung linh này mới được. Chị bật cười vì không ngờ ông đang làm trong hoàn cảnh sống chết mà vẫn còn tâm trạng thưởng thức trà đạo. Chị đứng lên đi pha cho ông. Lúc này ông An nhìn qua rồi cười nói. Đúng là chỉ những bậc tiên sinh như ngài mới đạt được cảnh giới tối thượng như vậy. Ở trong hoàn cảnh sống chết cận kề vẫn có tâm trạng thoải mái như vậy. Đúng là một người đáng để tôi học hỏi. Qua gần 3 canh giờ đàm đạo thì trời đã về khuya. Thầy liền kêu tất cả vào lại nhà nghỉ ngơi. Thôi cũng sắp đến giờ gặp vị quý khách của tôi rồi. Mọi người cứ vào nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu tôi còn sống sẽ gõ 3 tiếng lên cửa làm ám hiệu. Còn như nghe tiếng của tôi kêu mờ thì đừng làm theo. Ba người nghe thầy nói thì cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì. Thế có ở lại cũng không giúp được gì cho nên ba người đứng lên đi vào nhà. Thầy ngồi ở đó với một tâm trạng vô cùng thoải mái thưởng thức ly trà. Lúc này thì bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Mây cũng từ đâu ùn ùn kéo về che đi ánh mặt trăng lung linh. Ông ta liền tặc lưỡi rồi nói như kiểu hờn dỗi. Ôi trời, sao lại che mất ánh trăng tuyệt đẹp của ta thế kia. Đúng là cái thứ đen tối đi đến đâu cũng đem lại vận đen. Giờ ông nhìn về phía trước mặc dù chẳng có một ai. Nè, bà chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn thế hả? Thật buồn cho chồng con của bà quá ngu dại. Câu ông vừa nói xong thì một hình dáng cũng dần dần xuất hiện tiến đến. Khi mà gần thì bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, làm hình dáng kia bị đánh bật ngược ra xa. Ông nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói. Đã bảo ma với đạo không thể chung đường, cứ gì lại chấp mê bất ngộ. Lão giật đáng ghét, ngươi không đến thì ta vẫn chưa ra tay sớm như vậy. Nhưng mà dù sao mọi thứ cũng gần xong, cho nên lão có xuất hiện hay không thì tất cả mọi người ở đây cũng đều phải chết. Thầy liền bình thản rồi hỏi lại. À, thì ra là bà đã nắm chắc được phần thắng cho nên mới dám lộ mặt lúc này. Nhưng mà ở đời còn nhiều cái bất ngờ lắm đấy. Bà Mai nhìn qua thầy mà thách thức. Vậy thì mau cho ta xem lão có bản lĩnh thế nào đi. Nói xong thì bà ta bắn ra một làn hắc khí đen kịt lao nhanh đến thầy. Còn ông thì vẫn bình thản mà ngồi đó như chẳng có gì. Khi mà làn hắc khí kia tới gần thì chỉ thấy ông thầy đọc thầm cái gì đó trong miệng, thì một ánh sáng vàng kim lóe lên, đánh tan làn hắc khí kia một cách dễ dàng. Bà ta nhìn thấy cũng bất ngờ mà nói: "Không ngờ lão cũng cao tay lắm đấy, như vậy mới đáng để cho ta ra tay." Vừa dứt lời thì lão đang lao nhanh đến, thầy bảy lúc này cũng nhảy ra khỏi chiếc ghế mà tiếp chiến. Cuộc chiến kinh hoàng đã xảy ra, tiếng nổ do linh lực va chạm cùng với đó là dông tố không ngừng kéo đến, làm cho cây cối bị quật ngửa nằm la liệt. Ba người trong nhà tuy không thấy được tận mắt, nhưng qua sự rung chuyển của mặt đất cùng tiếng sấm chớp liên hồi kia, không đủ làm cho cả ba kinh sợ nép sắt vào nhau không dám nhúc nhích. Cứ như vậy cuộc chiến giữa chánh và tà diễn ra liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Càng lúc trận chiến lại càng kịch tính đến nỗi, những người dân phía xa cũng biết và cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Chẳng ai bảo ai, họ vào trong nhà đóng chặt cửa mà thầm cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Do thầy bảy từng bị thương cho nên qua thời gian dài đánh nhau, làm cho vết thương bị đọng chảy máu. Bà ta thấy được điểm yếu liền tấn công nhắm vào cánh tay, làm cho thầy mất thế phòng vệ cho nên đánh lùi về phía sau. Còn bà ta thì đắc ý bởi nhắm được điểm yếu đối phương mà không ngừng liên tục tấn công. Đến cuối cùng thầy bảy không chủ được mà hứng chọn một làn hắc khí vào người. Ông quăng ra xa miệng thổ huyết nằm đau đớn trên mặt đất. Bà ta lúc này dừng lại nhìn về kẻ bại trận rồi cười lớn: "Không ngờ ngươi chỉ chủ được có đến như vậy. Thế lão cũng có tài, thôi thì ta ban cho một ân huệ. Hãy theo ta cùng nhau làm bá chủ trần gian và âm giới, lão thấy sao?" "Nếu mà theo người, vậy thì những gì ta được dạy bao năm nay đổ sông đổ biển hết sao? Nhưng mà ngươi đừng vội đắc ý khi mà trận chiến chưa kết thúc." "Được, không biết mang ơn ta còn cố chấp như vậy, vậy thì để ta tiễn lão đi một đoạn." Bà ta liền lao đến để kết thúc, thế nhưng mà mọi chuyện bỗng chuyển sang một hướng khác. Thầy bảy ngồi lên đưa hai ngón tay liền cắn lấy máu vẽ xuống đất rồi khởi chú. Một hình bắt quái xuất hiện sáng lên, làm cho bà ta không thể ngờ cho nên lao vào ngay giữa ấn chú. Đến lúc này thì nhận ra bản thân bị lừa vào kết giới cho nên tức giận chửi lớn: "Lão già kia, người dám dùng kế hèn đánh lén ta, vậy mà luôn miệng báo chính nghĩa, lúc nào cũng quăng mình chính đại, ta khinh." "Thì chẳng phải người cũng lợi dụng điểm yếu của ta tấn công sao hả? Cái này gọi là có qua có lại thôi. Nhưng mà đúng ra thì chính ngươi quá ngông cuồng mới không nhận ra kế hoạch của ta. Giờ thì cứ thoải mái ở lại trong ấy tu dưỡng chuyển hóa đi nhé." Nói rồi thì bắt đầu niệm chú một lần nữa, thì ánh sáng càng sáng hơn, đồng thời bà Mai cũng không ngừng cố thoát khỏi ấn chú. Nhưng pháp lực của bà ta gần như là bị ấn chú kia hút cạn, cho nên bà ta chẳng còn sử dụng được gì, đành đưa ánh mắt giàn ác nhìn về thầy để oán hận. Có vài phút bà ta chìm dần vào trong ấn chú kia, xong thì thầy đọc bùa chú lần nữa, thì một mảnh giấy vàng có vẽ nhiều chữ với hình dáng kỳ quái bay lên trên tay của thầy. "Gieo gió ắt gặt bão, giờ thì hãy chuyên tâm tu luyện cho mình sớm được luân hồi, nghe chưa?" "Lão già kia, mau thả ta ra đánh lại đi, ngươi dùng kế bẩn mới thắng được ta, mau thả ra." Thầy chỉ cười mà nói: "Đi với thầy tu mặc áo cà sa, còn đi với ma mặc áo giấy thôi, ngươi cố chịu khó ở trong đó hưởng thụ đi." Xong rồi ông ngồi đó thưởng thức thêm một lúc nữa mới đi đến đập cửa những người trong nhà biết tin. Nghe được ám hiệu, ba người vui mừng chạy ra, thấy thầy vẫn ngồi thành thơi uống trà. Bốn người cùng nhau ngồi quanh bàn mà nhìn về ánh trăng tròn kia như là một sự tự thưởng cho bản thân của mình. Thầy ở lại dưỡng thương thêm mấy ngày nữa thì cũng từ giã để đi đến những nơi đang cần giúp đỡ. Vợ chồng của anh Hiền cũng lấy lại được ruộng đất rồi được người dân dựng cho căn nhà mới. Toàn bộ đất mà ông Dũng chiếm được của người khác cũng được ông An đứng ra trả lại. Còn tiền bạc thì ông cũng chia cho tất cả người dân để họ thêm vốn làm ăn sinh sống. Chỉ có căn nhà là chẳng ai dám lấy bởi bên trong rất đáng sợ. Thế vậy mọi người bàn với ông đốt đi để không làm cho mọi người bị ám ảnh mỗi khi đi ngang qua. Qua đây mới thấy cái gì không phải của mình thì dù có lấy được, nhưng cuối cùng thì vẫn trả lại chủ của nó. Làm việc ác thì nhất định phải nhận lấy kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp.